Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1404, Thiên Lý Chi Ngoại, Nhất Thương Thủ Nhân. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này năm đó từng có ước định với Cao Tổ Hoàng Đế, nếu một ngày nào triều đình thối nát, dẫm vào vết xe đổ của Đại Chu, hắn liền khởi nghĩa vũ trang, lật đổ Đại Phụng ngừa qua, tựa như là minh hữu có thể lôi kéo. Thật ra không phải, hôm nay Đại Phụng khác với Đại Chu năm đó, Đại Chu khí số đã hết. Mục nát tận xương, đã sớm không thể vãn hồi. Mà Đại Phụng ở sau khi Nguyên Cảnh bị chém, vua mới đăng cơ, dốc lòng cách tân, ở trong mắt rất nhiều nhân sĩ có kiến thức, đây là biểu hiện vương triều tỏa sáng sinh cơ. Nạn rét là thiên tai chung quy sẽ qua, huống hồ triều đình cũng đang cố gắng cứu trợ thiên tai. Nói rõ triều đình không phải là mục nát đến không làm được gì nữa. Huống hồ, ở trong mắt lão thất phu kia, đây là Đại Phụng long khí sói mòn tạo thành. Giúp triều đình tìm về long khí, khẳng định tốt hơn so với triển khai một cuộc chiến tranh thổi quét Trung Nguyên. Hứa Bình Phong nhấp ấm trà, hướng trong chén trà tăng thêm trà nóng, cảm khái nói. Ta đáng tiếc là, lão thất phu kia là võ phu lập chí võ đạo đăng đỉnh, theo đuổi khác nhau, quyết định lão không có khả năng trở thành minh hữu. Nếu là kẻ dã tâm bừng bừng, gặp được loại thời cơ tốt này, thì sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Đó mới là minh hữu. Già La Thụ mặt không biểu cảm lắng nghe. Hứa Bình Phong phất phất tay, trên bàn khay trà, đồ sứ các thứ nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, bị cưỡng ép luyện thành một bàn cờ, hai hộp quân cờ. Hắn một tay xắn tay áo, một tay cầm ra quân cờ sứ, đặt. Bốp, ở trên bàn cờ, cao thủ siêu phàm trận doanh Đại Phụng, giám chính lão sư, đạo thủ Nhân Tông, nho gia Triệu Thủ, Hứa Thất An. Báo mỗi một cái tên, liền đánh một quân cờ, mệnh Triệu Thủ lập là đúc xương sống cho nho gia, trở về huy hoàng. Với hắn mà nói, ngôi vị hoàng đế này do ai ngồi, khác biệt không lớn, thậm chí càng nguyện ý nhìn thấy có người thay thế hoàng thất hôm nay. Như vậy người đọc sách nho gia mới có ngày mở mày mở mặt. Còn nữa, nho gia suy yếu đến nay, chỉ có hắn một vị tam phẩm, tham dự tranh chấp long khí, có lẽ sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Hắn có lẽ không sợ chết, nhưng nho gia lại không cho phép hắn chết. Người này không cần băn khoăn. Hứa Bình Phong mang quân cờ đại biểu Triệu Thủ thả lại hộp cờ. Lạc Ngọc Hành độ kiếp sắp tới, tuy làm con dâu của ta, bước đầu bình ổn nghiệp hòa, nhưng cái này cũng ý nghĩa nàng cách thiên kiếp gần thêm một bước. Hôm nay cần cân bằng pháp lực cùng nghiệp hòa từ từ lớn mạnh. Một khi mất cân bằng, thiên kiếp ngay lập tức tới. Mang quân cờ đại biểu Lạc Ngọc Hành cũng đặt về. Hứa Thất An tu vi chưa khôi phục, hôm nay nhiều nhất là tam phẩm sơ kỳ, thậm chí không bằng. Không đáng lo, mang quân cờ đại biểu Hứa Thất An nhẹ nhàng ném về hộp cờ. Lão thất phu võ lâm minh trạng thái bản thân không đúng, sau một trận chiến kinh thành, ta đoán lão càng thêm không ổn, hôm nay sợ là ở bên bờ vực hợp đạo thất bại, gặp phải nguy cơ thân thể sụp đổ. Như vậy, muốn bảo vệ võ lâm minh, giám chính nhất định phải tự mình ra tay. Khốn cục Vân Châu tự nhiên giải. Già La Thụ Bồ Tát chắp tay, thản nhiên nói, nghĩ hẳn, người sớm chuẩn bị sẵn thanh đao hủy diệt võ lâm minh. Hứa Bình Phong cười nói, trước đây chưa chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ, ta chờ được thời cơ đó rồi. Biên giới Thanh Châu, miếu đổ nát ngoại ô, Tịnh Tâm ở đây ngồi xuống thanh tu mấy ngày mở mắt, chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng ở trong sân, im lặng nhìn ra xa, sau một hồi, Tịnh Duyên đi khất thực quay về. Kim Cương không cần ăn cơm, nhưng thân là tứ phẩm, bọn họ vẫn như cũ là thân thể máu thịt, vẫn phải có cơm. Sư huynh đệ liếc nhau, Tịnh Tâm thở dài nói, ta không cách nào nhập định nữa. Trong lòng Tịnh Duyên hiểu rõ, nhưng vẫn hỏi, cớ gì? Tịnh Tâm nhẹ nhàng nói, tâm ma xâm nhập. Đoạn thời gian này tới nay, trong đầu ta lặp đi lặp lại hiện lên tranh đấu ngoài thành Ung Châu, hiện lên cảnh tượng các sư huynh đệ bị hắn một đao chém giết. Sợ hãi cùng phẫn nộ, lúc nào cũng thiêu đốt tâm linh của ta, khiến ta không thể bình tĩnh nhập định. Tịnh Duyên im lặng một lát, khuôn mặt lạnh lùng, chí nguyện to lớn ngươi hứa là cái gì? Tịnh Tâm không giấu giếm, ta chọn là sát tặc quả vị. Sát tặc quả vị có hai năng lực, chặt đứt tất cả phiền não thế gian, chém giết tất cả địch thế gian. Thứ trước có thể chạm phiền não của mình, cũng có thể chạm phiền não của người khác. thứ sau là thuần túy bạo lực tăng thêm, từ trên nền tảng lau đi sự tồn tại của đối phương, lời thông tục, chính là giết người. Tịnh Duyên thản nhiên nói, sư huynh, đây là cơ duyên của ngươi, phiền não của ngươi bởi hắn dựng lên, nếu có thể bởi hắn mà chết, ngươi liền có thể thành tựu sát tặc quả vị, bước vào La Hán chi vị. Tịnh Tâm ánh mắt mờ mịt, muốn giết hắn, có dễ như nói. Hứa chí nguyện to lớn là con đường tu thành quả vị phải qua, mà chí nguyện to lớn tương quan sát tặc quả vị, có hai loại hình thức. Một, giết đại địch của Phật môn, hoặc giết kẻ địch của mình. Chí nguyện to lớn giết đại địch của Phật môn rất khó đạt thành, bởi vì có thể trở thành đại địch của Phật môn, thì không phải tứ phẩm khổ hạnh tăng có thể đối phó. Giết kẻ địch của bản thân gian nan tương tự, đã là túc địch, vậy nhất định là có nguy hiểm ngã xuống vào bất cứ lúc nào. 2. Chạm tâm ma của mình. Con đường này thoạt nhìn đơn giản, trái lại càng thêm hư vô mờ mịt, rất có thể cả đời cũng không thể đạt thành, thậm chí có một số khổ hạnh tăng đến chết, cũng chưa thể chạm đến tâm ma của mình. Tịnh Tâm muốn tu thành quả vị, thành tựu La Hán, giết Hứa Thất An là biện pháp xác suất thành công lớn nhất, cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất. Tịnh Duyên im lặng, La Hán quả vị, vốn chỉ có người đại tạo hóa đại cơ duyên mới có thể tu thành. Đúng lúc này, một mật thám thiên cơ cung quấn áo bảo đen, đội nón, dọc theo đường trên núi tới ngoài miếu đổ nát. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đồng thời dừng nói chuyện với nhau, nhìn lại. Ta muốn gặp hai vị kim cương, mật thám nói, mệnh lệnh sư thúc cùng sư phụ nói đến rồi. Tịnh Tâm hai tay chắp lại, mời vào trong, mật thám gật đầu, đi nhanh vào miếu. Miếu không lớn, trước bức tượng sơn thần bị đổ, có hai vị kim cương màu da vàng sẫm, gáy có vòng lửa thiêu đốt ngồi xếp bằng. Cung chủ có thư mật muốn cho hai vị kim cương, mật thám từ trong lòng lấy ra phong thư, cung kính hai tay dâng lên. Độ Nan kim cương mở ra lòng bàn tay, để phong thư tự động bay tới đáp trên bàn tay, hắn mở ra xem xong, ồm ồm nói. Còn gì khác không, cách chương.